Không có hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc của sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Các con thấy đó, có khi mình ngồi bên cạnh người mình yêu thương nhưng mình bất an, phải không con? Có. Có khi mình đang làm một cái việc gì đó cho người mình yêu thương nhưng chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc lớn nhất chỉ khi chúng ta buông xuống tất cả những muộn phiền, những lo toan. Trạng thái tâm của chúng ta tĩnh lặng hoàn toàn. Trạng thái này hạnh phúc lắm. Thầy nghĩ là trong đây các con chắc cũng có người đã từng cảm nhận được trạng thái hạnh phúc này. Chỉ tiếc là chúng ta vừa nhận được cái hạnh phúc đó là nó tan biến. Cho nên thầy chỉ mong các con yêu thương ai đó. Chúng ta phải xét cho kỹ. Tình yêu thương này phải không xuất phát từ chấp thủ thì nó mới đem đến hạnh phúc cho mình và cho đối tượng mà mình yêu thương. Nếu các con còn chấp thủ, thầy đảm bảo rằng yêu thương này là ngục tù và mình trở thành món đồ chơi của người ta. Ta muốn mình vui, ta nói vài câu thôi mình là vui quá trời quá đất. Người ta muốn mình sụ mặt, chỉ cần nó gửi một cái tin nhắn thôi là muốn đập cái điện thoại luôn, phải không con? Đó, các con thấy chúng ta yêu thương như thế thì khổ quá, tại sao mình lại phải chọn? Có một em Phật tử chùa thầy khá thành đạt, học hành giỏi giang, kén chọn lắm, 30 tuổi rồi mới chịu hứa hôn với một cái người mà nó chọn, trời ơi là nó chọn ghê gớm thiệt. Sau một ngày phát hiện ra vị hôn thê của mình không chung thủy, thế là anh quyết định khép lại cuộc đời của mình cho sự sai lầm, tự tử. Nhưng mà rất may là gia đình phát hiện kịp, gan lắm, treo cổ ở trong phòng ngủ mà treo lên trên cây quạt trần á. Nó 90 kg cây quạt đó sao chịu nổi. Đứt dây rớt xuống cái rầm, gia đình phát hiện kịp. Thầy nghe kể là thầy cũng mắc cười. Con nghĩ đi, nó cao 1 thước 86, nó nặng 90 kg thì nó như con voi vậy đó. Trời ơi, cái quạt trần nó mong manh như vậy. Thầy nghe kể mà thầy cũng mắc cười mà không dám cười. Tại vì thầy nghĩ rằng cái anh chàng này là ảnh khá chín chắn, lòng tự trọng cao lắm. Xong rồi đóng cửa, tắt hết điện thoại, không giao tiếp với ai. Ba mẹ mới năn nỉ, sư phụ ơi, sư phụ vô giúp giùm gia đình con chứ bây giờ bối rối quá, không biết sao. Con nghĩ chứ con mình sư phụ vô nói chuyện với nó được thôi. Rồi thầy không phải đi vô, thầy đi vô thì gặp. Thầy vô thầy ngồi, cũng đứng lên anh chào, chào xong ngồi, hai thầy trò ngồi như hai pho tượng vậy đó. Thì nó mày xàm quá đi con ơi, mình có thể giết chết bản thân mình, mình có thể chấm dứt sự sống, nhưng con không chấm dứt được nỗi đau buồn ở trong lòng. Mình có thể dừng lại mối quan hệ, nhưng mình không thể dừng được cái sự tổn thương ở trong tâm của mình. Mình có thể xóa cái tên của người nào đó mà chúng ta không thích, nhưng chúng ta không thể xóa được cái việc làm của họ, cái lời nói của họ, cái cách cư xử của họ đối với mình. Và cứ như thế, chúng ta chìm trong nỗi uất hận một ngày, một tháng, một năm, thì những hạt giống của sự hận thù đó nó sẽ càng làm phong phú thêm cho cái kho tàng tạng thức của chúng ta. Cho nên nhạc sĩ người ta viết rất là hay: người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Phải không? Phải không các con? Thầy mới nói rằng là: con ơi, sư phụ thấy con thạc sĩ, tiến sĩ gì mà sao một ngọn gió nó lùa qua cái con ngã rạp vậy con? Chả trách lý mặt sầu, hận thù ngút ngàn, hỡi thế gian tình là chi chi mà én bắt nhạn nam. Các con biết nhân vật Lý Mặt Sầu không? Ỷ Thiên Đồ Long Ký phải không? À không phải, không phải, không phải tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tác phẩm gì đây? Sư huynh của Tiểu Long Nữ đó, Thần Điêu Hiệp Lữ. Hồi nhỏ thầy có đọc tác phẩm này. Mà mấy đứa con biết nha, tác phẩm chữ Việt hồi xưa nó khác với bây giờ, tại bây giờ người ta dịch mới lại. Nhưng thầy có cơ hội thầy đọc được nguyên tác bằng chữ Hoa, hay lắm. Tâm trạng của anh này là tâm trạng của Lý Mặt Sầu đó. Hận quá, tại sao tôi thương em như thế mà em phản bội tôi? Tại sao tôi có đủ điều kiện, trong khi tôi là đàn ông, tôi là thanh niên, tôi lại sống nghiêm túc, còn em tại sao không giữ gìn? Các con biết, khi thầy nói những lời mà mới vừa tâm sự với các con đó, thì bạn này ngồi cúi đầu rơi nước mắt. Con đừng trách, thầy bảo rằng là con đừng trách là con sai lầm, mà con phải biết bản chất cuộc sống là vô thường. Không phải từ thổi nhỏ con lớn lên rồi con già nua, con bệnh tật, con chết là vô thường, mà từng ý niệm vui buồn thay đổi trong tâm của chúng ta cũng là vô thường. Con không cần phải trách là con là đàn ông, con nghiêm túc để làm gì, trong khi phụ nữ lại sống thiếu nghiêm túc. Không cần. Nhân cách của mỗi con người tự có giá trị, nhân quả rất là rõ ràng. Không vì một cái người đó mình chọn nhầm, mình thương nhầm, mà mình khép lại cuộc sống của mình. Hãy cảm ơn cuộc đời cho chúng ta một bài học. Vẫn còn nhiều người tốt con à. Thầy nói với lại bạn đó là, thầy nói: con ơi, còn nhiều người tốt lắm, còn rất nhiều người tử tế. Con hãy tin điều đó. Sự tử tế là có thật, và người tốt là có thật. Chứ đừng tuyệt vọng mà nói rằng là Thạch Sanh chết hết rồi còn Lý Thông không. Đừng phủ nhận cuộc đời này. Không có rác thì lấy gì để cho chúng ta tôn vinh hoa? Không có khổ đau, lấy gì kích phấn để cho chúng ta dựng xây hạnh phúc? Không có thất bại, lấy động lực đâu để cho chúng ta phấn đấu cho những ước vọng của tương lai? Con cần phải nhìn cuộc sống từ hai phía thành công và thất bại. Các con thân mến, thầy tin chắc rằng thầy trò chúng ta cũng có những phút giây cực đoan giống cái anh chàng mà treo cổ trên cái quạt trần mà thầy mới kể. Tâm hồn chúng ta bị tổn thương, trái tim của chúng ta bị rách nát bởi hận thù. Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, sở dĩ chúng sanh luân hồi vì tham ái và chấp thủ. Tham ái là chúng ta đắm chìm vào những thứ mà chúng ta thích. Cái nào thích chúng ta giữ, giữ không được chúng ta tìm cách chúng ta cố giữ. Cho nên tìm cách giữ đã là khổ, giữ không được lại càng khổ hơn. Nhưng mà đâu phải cái thích mà làm cho chúng ta khổ khi chúng ta không giữ được, mà ngay cả cái không thích chúng ta không muốn gặp cũng khổ. Trời ơi, đi đâu cũng gặp cái mặt của bà, tôi chán dễ sợ. Ngay cả cái không thích chúng ta muốn tránh đi, chúng ta muốn cắt đi, không được. Có khổ không? Cũng là khổ. Cái người đó mình mến mà mình không tiếp cận được, khổ đã đành. Mà cái người mình không ưa mà cứ sáp sáp vô, nó cũng khổ. Tham ái mà Đức Phật nói là như thế, nó đưa tới những cái khổ đau cho chúng ta trong cuộc sống này. Còn chấp thủ là gì? Tức là chúng ta giữ chặt quan điểm cá nhân của chúng ta mà chúng ta không hề biết rằng những quan điểm này sẽ không làm cho chúng ta được bình yên. Anh ấy cũng biết yêu thương đó con, nhưng anh ấy đau khổ vì yêu thương chưa đúng cách của Phật dạy. Bây giờ đặt một giả thuyết, nếu các con là anh ấy, liệu các con có đủ bao dung để tha thứ cho vị hôn thê của mình không? Gì lẽ vậy? Đứa nào nói không đâu, giơ tay coi. Không tha thứ đúng không? Hỏi lại một lần nữa, ai không tha thứ giơ tay lên. Trong đó có thầy nha. Còn mấy đứa con Bồ Tát hết rồi đúng không? Mấy đứa không giơ tay tức là tha thứ đúng không? Được rồi, cảm ơn các con ngồi xuống. Quan điểm rõ ràng, thương là thương nhưng phải dứt khoát. Thầy thích vậy đó, nhưng mà không thương nữa là thôi, tức là mình không có nhân duyên nữa thôi. Không tha thứ cho cái lỗi lầm của người đó đem đến cho mình, có khi vết thương này chúng ta mang đến cuối đời, trái tim của chúng ta vẫn còn thổn thức, vẫn còn đau khổ. Nhưng chúng ta hận thù thì chúng ta được gì? Không được gì. Cho nên không tha thứ. Nhưng chúng ta cũng cần phải quán thù, phải ghét bỏ. Chứ không có cái chuyện mà đi nói xấu. Mà đi nói xấu người mà mình đã từng quen, từng biết, từng thương trong quá khứ, liệu mình có đẹp hơn không con? Có không? Mấy đứa con đã từng nói xấu ai đó mà mình phát hiện ra nó đứng sau lưng mình, đã từng chưa? Thầy đã từng bị. Năm đó là năm lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp, năm 1988. Tức là cách đây 36 năm ha. Trong lớp thầy có cái thằng đó, nó nhiều chuyện, nhiều chuyện ve sầu luôn. Chuyện của ai nó cũng nói mà nguyên một cái khối lớp nha, chứ không phải là của lớp không đâu à. Hồi đó thầy học trường phổ thông trung học Châu Đốc, giờ là trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa đó. Thì cái khối lớp 12 của thầy là từ lớp A cho tới lớp H. Nhiều như thế mà chuyện của ai nó cũng biết. Thì bữa đó là đi học quân sự, chuẩn bị thi tốt nghiệp, sớm lại nói chuyện. Thì bàn tán này kia, có bàn tới cái ông thần đó, thầy cũng góp vô, trời ơi, nói nhiều chuyện lắm. Hồi xưa chưa có cái từ bà tám, chỉ nói là nhiều chuyện thôi. Mà ở quê thầy đã dùng cái từ là trời, cái thằng đó nói nhiều chuyện thấy ớn. Mấy đứa con biết cái từ thấy ớn không? Thấy ớn tức là nó là một hình dung từ, là cái gì nó nhiều dữ lắm, nói khí thế. Tự nhiên thầy phát hiện ra tại sao bao nhiêu người im lặng lắng nghe, ngoan ngoãn. Cái có một cánh tay chỉ ngược ra sao, thầy quay qua thấy nó đứng sau lưng, chỗ nó nhục dễ sợ. Thì các con thấy mình không phải nhân cách cao gì, nhưng mình ý thức được rằng mình nói xấu người khác mình không đẹp hơn, mình hạ nhục người khác mình cũng không danh giá hơn. Mình dùng mọi thủ đoạn để mình hại người khác thì mình cũng không có đạo đức hơn. Huống chi người đó với mình cũng đã từng một thời biết nhau, quen nhau, thương nhau, từng thề non hẹn biển với nhau. Hãy tỉnh táo để nhận ra được rằng nhân thì có, duyên thì chưa đủ. Thôi, chúng ta dừng lại để mỗi người tự tạo cho mình một duyên mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Văn minh thế thôi, phải không con? Cho nên chúng ta không cần phải hận thù người phản bội mình, mà hãy nhìn lại sự yêu thương của mình như là một món quà tặng cho người đó. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại người đó. Vì sao? Vì trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Đức Phật nói với các vị Bồ Tát như thế này: trong sáu nẻo luân hồi, tất cả nam nhân là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, nhiều đời ta đều thác sanh ở nơi đó. Cho nên trong luân hồi, các chúng sanh đều là quyến thuộc của ta. Tại sao cả khối người như thế chúng ta không thương, chúng ta đi thương cái người phản bội? Các con tự giải thích đi. Phải có cái gì đó mình mới thương. Cái đó là cái gì? Cái đó là những hạt giống trong quá khứ giữa mình và họ. Chỉ có hai người mới hiểu nhau thôi. Cho nên vừa gặp mặt chớp chớp mấy cái là điện xẹt rồi. Thấy không? Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Đó là lúc đang yêu, lúc đang nhớ, lúc điện đang xẹt. Nhưng mà lúc ê chề rồi, áo nàng vàng thì nhìn thấy gớm, thấy ghê. Áo nàng xanh thì thôi, chán lên chán xuống. Tâm trạng của chúng ta thôi. Trong quá khứ mình từng qua lại với người đó, qua lại bởi ân tình, đời này chúng ta sẽ gặp lại trong ân tình ngọt ngào. Trước đây chúng ta qua lại trong những nỗi oán hờn, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ gặp lại người đó đầy oán hờn. Nếu các con không tỉnh thức thấy được điều này, chúng ta lại tiếp tục gieo thêm những hạt giống của thù hận. Chắc chắn sau này gặp lại, nó sẽ tăng lên những phiền não. Thôi cứ hóa giải đi. Hóa giải bằng sự tỉnh thức của mình. Chúng ta chấp nhận rằng làm người rộng rãi cũng được, nhưng cần rộng rãi đúng người, chứ không có chiều lòng những cái kẻ vô ơn, những kẻ không biết điều. Chúng ta không rộng lượng với những kẻ vong ân. Chúng ta nhẹ nhàng thôi. Quà tặng rồi, hết việc. Chứ không nhất thiết phải truy cứu người đó sử dụng quà bằng cách nào, hay đem quà đó cho ai, không cần. Cho nên đừng có đặt ra những câu hỏi: tại sao lại đối xử với tôi tệ như vậy? Tại sao lại cư xử với tôi mà nó thiếu đạo đức như thế? Không cần thiết con à. Một khi người ta đã ghét rồi thì kiểu gì nó cũng ghét. Mình mập nó cũng ghét, mình ốm nó cũng ghét, không mập không ốm nó cũng ghét, mình không thơm nó cũng ghét, mà mình thơm nó cũng ghét. Mình nghèo nó ghét chứ phải, nhưng khi mình hết nghèo nó cũng ghét, phải không? Mình lùn nó ghét cũng được, nhưng mà tới khi mình cao lên nó cũng ghét. Chúng sanh là vậy đó, tâm vô thường. Các con hiểu được lời Đức Phật dạy rồi. Cho nên mình cần tỉnh thức, để khi yêu thương, các con phải yêu thương đúng với lại phương thức từ bi mà Đức Phật dạy, thì yêu thương đó mới là chất liệu ngọt ngào đem đến hạnh phúc cho các con ở hiện tại và tương lai. Không chỉ đem cho mình mà còn đem cho đối tượng yêu thương. Các con đồng ý không? Mình chỉ giận những người mình thương thôi, đúng như thế. Chứ còn người xa lạ mình giận làm cái gì? Rảnh dữ à. Nhưng một lần giận là một lần chúng ta bị tiêu hao đi rất là nhiều năng lượng tích cực. Các con thấy mình mà đang giận, mình đâu có tập trung vào công việc được, đúng không? Vậy mà có khi mình giận ai đó 3 tháng, 6 tháng, có người giận cả đời. Có hai anh chị đó đi tới chùa thăm thầy ngày Tết, kể cho mấy đứa con nghe câu chuyện đầu năm. Đi với hai đứa con tới chúc Tết thầy, thì thầy khách quan thì thầy cũng chúc thôi, chúc gia đình con đầm ấm hạnh phúc, thương yêu nhau thật lòng. Chị vợ quay qua lườm ông chồng một cái, thầy biết có chuyện rồi, tới chuyện rồi. Cái chị vợ chị nói cảm ơn sư phụ đã chúc, nhưng mà thôi, không dám nhận tình yêu thương thật lòng của ai đó đâu. Thầy bắt xe qua chuyện khác cho gió đổi chiều. Ồ thôi được rồi con nhận ra được gì tốt rồi, thôi cứ giữ tâm tốt của mình đi, tốt hoài đâu có được sư phụ. Anh chồng anh đứng kế bên anh khiều khiều, thôi mà em, thôi mà cái gì? Hỏi ra mới biết là 15 năm trước đó, cái anh chồng này đã làm đám hỏi với lại chị vợ rồi, mà còn mua cái kẹp tặng cho con Bích. Chưa hết, gần tới ngày đám cưới rồi còn mua đôi giày cho con Phượng. Trời ơi, thầy nghe mấy câu chuyện này thầy nói con ơi, 15 năm qua con mà nhớ Phật, mà niệm Phật, mà tinh tấn, mà nhớ không quên vậy chắc con thành Phật lâu rồi. Nhớ hơn chi cái kẹp với lại cái đôi guốc đôi giày đó, nhớ hơn chi con Bích với con Phượng. Thầy nói con thôi bữa nay được rồi, nhớ tới bữa nay được rồi, 15 năm là quá đủ rồi. Nó còn một năm nữa là bằng với Thúy Kiều đó, là 16 năm lưu lạc giang hồ đó. Thôi 15 năm đủ rồi, con cái của con nó học trung học rồi. Hai đứa con trai đó, nó nương đức mẹ đó. Cho nên thôi đi, 15 năm qua anh ấy cũng hiểu được sai lầm của mình, hết lòng với gia đình mà. Trái tim của chúng ta nó đẹp lắm, nơi cần cất giữ những hình ảnh đẹp. Các con đồng ý không? Tâm hồn của chúng ta cần trả lại nguyên thể của nó là sự thuần tịnh, đừng đem rác vào. Thì câu chuyện này kể cho các con nghe để thấy được rằng trái tim của chúng ta thấy gì chứ nó mong manh lắm, nó dễ tan vỡ lắm. Các con đừng có đùa để rồi mình chai lì với cảm xúc. Thương ai, các con phải tập thương cho đúng cách, để sự lương thiện của chúng ta không bị chà đạp, để sự khoan dung của chúng ta nó dừng lại ở một cái cấp độ mà chúng ta có thể chịu đựng được trước sự vông bội của lòng người. Tất cả hãy tùy duyên, thương yêu để được hạnh phúc. Giờ nhân duyên nó không còn viên mãn nữa, chúng ta dừng lại. Để chúng ta tỉnh táo hơn trong nhận thức của mình. Mình có ngốc nghếch, nhưng mà ngốc nghếch không phải là tật xấu. Mình có ngốc nghếch nhưng nhất định mình không gian dối. Các con có đồng ý không? Ngốc nghếch cũng được, nhưng không giả dối là được. Mình không thông minh cũng chẳng sao, nhưng nhất định chúng ta không phải là cái kẻ lừa đảo xấu xa. Mình nghèo cũng không có vấn đề gì, nhưng chúng ta biết cách cho đi thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cho nên trong cuộc sống này, yêu thương là chất liệu rất ngọt ngào, đem đến cho chúng ta nhiều năng lượng tích cực. Thì các con phải biết cách để yêu thương, và biết cách để xây dựng yêu thương cho nó bền lâu. Mỗi ngày ngủ thức dậy, các con có cảm thấy rằng mình còn cảm nhận được những vui buồn của cuộc sống? Mình còn thấy được trời xanh mây trắng, còn nghe được tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, còn thấy được bóng dáng người thân, còn đọc được tin nhắn, các con thấy không? Cái đó cũng là hạnh phúc. Chứ có rất nhiều người mà chúng ta đã từng quen, từng biết, bây giờ họ ở đâu? Họ ở nghĩa trang. Và thầy trò của chúng ta đang lần đi tới đó đó. Mỗi một ngày trôi qua là chúng ta tiến gần tới đó thêm một bước. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta làm gì? Thầy hỏi câu này, có cái bà đó, bà nói con làm di chúc sư phụ. Thầy nói bà còn có tiền bà làm di chúc, chứ con người không có tiền mà làm gì. Thầy hỏi cái anh kia nói con đi du lịch sư phụ. Thầy nói ông liệu có đủ thời gian để ông đi du lịch không? Chỉ còn có một ngày nữa thôi, tâm của chúng ta làm sao yên được để mà đi du lịch để thưởng thức. Và thầy trò chúng ta rất có thể mai này sẽ không gặp lại nhau. Đó là sự thật. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Thì hôm nay tại sao chúng ta không tỉnh thức hơn, để trân quý nhau, cho nhau những gì mình đang có. Lỡ mai này không có để cho nhau, thời gian nào để cho chúng ta dệt thêm hận sầu? Thời gian nào để cho chúng ta đẩy cao lên những cái uất hận trong cuộc sống này? Chúng ta ngu ngốc cũng được, nhưng nhất định chúng ta không để cho người khác lợi dụng để trượt dài trên sai lầm. Trên đời này hễ còn tồn tại những kẻ vong ân thì cũng còn đó những con người ngập tràn ân tình. Đây là sự thật. Giữa xã hội này có những kẻ gian dối, nhưng cũng còn rất nhiều người tử tế. Hãy tin điều đó. Chúng ta đã từng gặp những kẻ bội nghĩa thì phải tỉnh táo để nhận ra được rằng chúng ta dừng lại đúng lúc. Không có gì là lỗ lã. Những nỗi buồn chỉ là chuyện thoáng qua của ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta tỉnh thức hơn để chúng ta biết được rằng vẫn có những kẻ lương thiện, những người đàng hoàng. Kết bạn với người quân tử, chúng ta có lợi cả đời. Những giao du với tiểu nhân, chúng ta sẽ bị nó kéo xuống hố sâu của vô đạo đức. Cho nên các con hãy quan sát về yêu thương, về sự giận hờn của mình, để các con chọn ra một hướng đi mà mình và đối tượng yêu thương của chúng ta luôn được ngập tràn hạnh phúc. Ai rồi cũng sẽ có những giây phút hối hận với những sai lầm của mình. Chỉ mong sao các con đủ tỉnh thức để không phải phạm bất kỳ một sai lầm nào mà trượt dài trên những giận hờn vu vơ mà làm tổn thương trái tim của cha mẹ. Đây là điều mà thầy rất mong ở các con. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Đến khi chúng ta hiểu ra, có khi chỉ còn là những giọt nước mắt xót xa muộn màng. Hãy nhìn đi, những dòng sông trôi đi không trở lại. Đường đời chúng ta càng xa, vòng tay của mẹ cha sẽ ngắn lại. Cho nên, đối với cha mẹ, người gần chúng ta nhất, người hy sinh cho chúng ta nhiều nhất, các con cần phải thương yêu đúng cách. Đừng để mẹ cha phải buồn tuổi với tháng rộng năm dài trong tuổi già bóng xế. Đây chính là một đóa hoa đẹp nhất chúng ta làm tặng phẩm dân đời. Tạm biệt các con. Ban tổ chức có gửi cho thầy 3 câu hỏi. Thôi được rồi, bây giờ để trả lời một vài thắc mắc cho các con nha. Của một bạn không có ghi tên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con xin được hỏi, vậy liệu ranh giới giữa giận và thương có phải là sự kỳ vọng không ạ? Thương căn bản nó là sự chiếm hữu, là tham ái, là sự đánh dấu. Cho nên từ đó chúng ta mới giận. Chứ còn thương một cách bình thường, chúng ta thương chung chung không phân biệt, rằng người đó có tốt với mình hay không chúng ta cũng thương, rằng người đó có chung thủy với mình hay không mình cũng thương, rằng người đó có tử tế với mình, có đền ơn đáp nghĩa hay không mình cũng thương, thì chắc chắn chúng ta không giận. Chúng ta có đặt sở hữu vào đối tượng yêu thương, sở hữu là sự mong mỏi. Để được chiếm hữu, để được quyền thừa hưởng cái ân tình mà chúng ta đã đặt ra, cho nên từ đó mới có cơ sở cho những cơn giận. Đây là cách suy nghĩ thông thường và nó để lại hệ lụy rất lớn trong cuộc sống. Tôi thương tôi mới ghen. Trời ơi, thế thì có người ta nói tôi không thương tôi được ghen không? Cái này là còn tào lao hơn, phải không con? Tự nhiên không dính líu gì cái cũng có đi đến ghen giùm nữa. Thời đại văn minh rồi, chúng ta cũng không cần thiết phải nói với nhau những lời làm tổn thương. Chúng ta không cần phải nhắn tin mà mang đầy sát thương. Nội dung đó bây giờ nó không có văn minh nữa đâu. Cho nên giận và thương, nó bản thân đã có sự chiếm hữu, đã có cái tôi. Chúng ta cứ đặt kỳ vọng thì nó là một ý điểm khác. Mình có thể mình kỳ vọng người thân của mình sống tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta giận 3 năm. Phải không con? Mình có thể kỳ vọng con mình sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là cha mẹ từ mặt con cái. Đúng không con? Cho nên không đem cái sự kỳ vọng để so sánh với yêu thương. Vì yêu thương nó có chất từ ái, và đặc biệt đó là yêu thương theo tinh thần Phật dạy, nó mang tính từ bi, để giúp cho đối tượng yêu thương bớt khổ và được vui. Đó mới được gọi là yêu thương. Còn kỳ vọng là chúng ta có khi đặt ra những tiêu chí lên đối tượng yêu thương và bắt buộc đối tượng yêu thương phải thực hiện những tiêu chí của mình. Phải không con? Không thực hiện được cho nên mình giận, rồi cái mình giận cái mình nói mình là kỳ vọng mà. Không, đây là một hình thức gọi là đánh tráo khái niệm, để cho người ta không có bắt lỗi mình về cái việc giận. Mình có thể mình giận vì người đó làm không đúng ý mình, làm không phù hợp với lại vị trí của người đó trong công việc của tập thể. Nhưng nó chỉ là chuyện của lúc đó thôi, chứ không thể kéo dài qua nhiều năm tháng. Rồi chúng ta nuôi thêm cái quốc hận, rủ thêm một mớ người vô chửi nó nữa, Một mình chửi chưa đủ, rủ thêm chuột mớ ném đá. Thôi ơi chửi họ đông, kiểu này kỳ quá. Nhưng mà đám đông có chắc là lúc nào cũng đúng không con? Không, không có, chưa hẳn. Chưa hẳn. Tại vì bây giờ đó các con thấy mình đâu có đủ thời gian để mình đọc một cái bài viết dài, hoặc là một cuốn sách dài, hoặc là một cái phim dài. Chúng ta có thể xem một đoạn ngắn thôi. Có khi còn không đủ thời gian xem nữa. Chúng ta lướt qua một chút thôi. Rồi mình dò bằng cách nào? Xem ý kiến của mọi người, đúng không? Xem bình luận của mọi người. Giống như các con muốn tham khảo một sản phẩm nào, mình chưa có kinh nghiệm về nó, chưa có kiến thức về nó, các con cũng tham khảo ý kiến của mọi người. Và vô tình chúng ta bị dư luận dắt mũi. Các con đồng ý không? Cho nên không đánh tráo khái niệm giận và thương là kỳ vọng. Thầy muốn các con phải hiểu thật về cái giận, hiểu đúng về tình thương, để chúng ta có những cái giận rất dễ thương. Cái giận để nuôi lớn tình thương, và cái giận đó sẽ là dấu ấn của sự yêu thương. Các con đồng ý chưa? Rồi, cảm ơn. Một câu hỏi rất dễ thương, nhưng mà thầy không phải là tiến sĩ tâm lý, quên tâm lý. Trời ơi, đứa nào mà nó viết chữ như rải cát đây con? Thầy sắp già rồi, đâu có đọc nổi. Trời, nó viết giống như chữ phạn quá. Bạch thầy, con có một câu hỏi với nội dung muốn hỏi thầy à. Tại sao khi bản thân mình vấp ngã, những người bên cạnh chính mình là gia đình, họ luôn yêu thương và lo lắng, nhưng mình lại cảm thấy điều đó là phiền phức, không cần thiết. Sau đó lại tỏ thái độ ghét bỏ, giận hơn. Đến lúc mất đi thì lại thốt lên hai chữ hối hận. Lúc đó muốn thương thì đã không kịp nữa. Tại sao trong một mối quan hệ tình cảm, dù có giận bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn vì một chữ thương mà ở lại? Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung, đúng không? Nói ra câu này có nghĩa là có uất ức, mà có uất ức là chuyện xưa vẫn còn động lại trong trái tim mình, trong ký ức của mình, hình ảnh đó vẫn còn tồn tại. Cho nên đối với một mối quan hệ, đối với con, có giận cách mấy cũng giữ là một chữ thương ở lại. Đây là cái cách suy nghĩ theo truyền thống của những người phụ nữ Việt Nam. Và đây cũng có khi nó sẽ là những bi kịch cho những mảnh đời phụ nữ không có tiếng nói để giành lấy hạnh phúc cho bản thân của mình. Các con vẫn có quyền được hạnh phúc, có quyền được nâng niu, và cuộc sống gia đình phải bình đẳng với nhau từ hai phía, chứ không có ép buộc các con phải hy sinh. Phụ nữ mong manh lắm, một lần tan vỡ là đau khổ đến khi cả đời. Nhưng đàn ông thì vài năm tháng có thể nguôi ngoai và họ có thể tái lập lại cuộc sống. Bản chất của phụ nữ là như thế. Do tinh tế, do nhẹ nhàng, cho nên buồn sẽ buồn lâu hơn, hận sẽ hận sâu hơn. Vì sao? Vì còn một chữ tình, còn một chữ thương. Người ta không thương, người ta không có tình nữa thì thôi, con bắt người ta làm chi? Kệ đi con nha. Thầy khuyên con niệm tình thì tình phụ, niệm Phật đi cho nó bình yên. Con niệm Phật để lòng thanh thản, con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Cứ niệm Phật, tức là hướng tâm mình về những điều tỉnh thức, đó gọi là niệm Phật. Hy vọng rằng bạn nào đó, bạn này rất là lịch sự, có viết tên nha, thầy xin phép giấu tên ở đây để tôn trọng. Hy vọng rằng là bạn này sẽ có đủ nghị lực, tỉnh thức để tìm được sự bình yên trong cái chữ thương của con lưu lại cho ai đó hay là cho cuộc đời của mình. Nha. Rồi, cảm ơn con. thầy không có cái kinh nghiệm về mấy cái chuyện này mà sao đi hỏi thầy không biết nữa. Trời ơi, có một lần thầy đi gặp các em sinh viên, có một cái nhóm đó nó cũng hỏi thầy có người yêu chưa mà đi tu. Thầy nói có câu nào dễ thương hơn nữa không con? Nếu có thì làm sao có chuyện ngồi đây nữa. Rồi thầy xin phép đọc câu hỏi thứ ba. Thưa thầy, gia đình con có một anh trai đã lấy vợ và một con trai. Anh con ở riêng, anh trai không phụ việc nặng nhẹ gì với gia đình. Anh con không hề biết đi chùa, không biết nhân quả. Mẹ con lớn tuổi hay la rầy nhắc nhở. Anh không rượu chè, nhưng mỗi lần như vậy thì anh con hay dùng từ không hay để trả lời với mẹ, làm cho mẹ tổn thương. Nhiều lúc con giận anh, nhưng thấy anh nhiều lúc thấy thương anh. Sao lũng cũng dữ vậy trời. Thầy đọc là thầy cũng thêm vô những gia từ, những phụ từ rồi có chấm phẩy, chứ còn trong này không hề có nha con. Mong thầy cho anh, cho con chứ, xin lỗi, mong thầy cho con hướng giải quyết nên giận hay thương và cách hòa giải giữa mẹ và anh. Ở trong đây thầy thấy con trả lời rồi mà, là nhiều lúc thấy anh thương anh. Trả lời luôn rồi còn hỏi gì nữa, phải không? Đứa nào hỏi kỳ vậy ta? Bây giờ nghiêm túc nè, đây là một vấn nạn cho một số gia đình. Khi chúng ta chứng kiến những bất hòa giữa cha mẹ với con cái, anh em với nhau, mà mình đứng ở kẻ giữa, khách quan thì thầy nghĩ rằng chúng ta đặt một giả thuyết đi, nếu vắng đi một người, họ là người thân của chúng ta ở mối quan hệ nào, chúng ta cũng là mất mát trong tiếc nuối. Cho nên thầy đề nghị các con phải dung hòa. Đối với mẹ, các con phải giải thích để cho mẹ bớt buồn, để cho mẹ bớt khổ, và góp ý với mẹ. Có khi mẹ nhắc nhở anh cũng hơi quá lời, cũng có khi mẹ quá nặng lời vì ảnh hư đốn quá, cho nên mẹ nói nhiều lần, mẹ tức quá cho nên mẹ nói lớn tiếng chẳng hạn, như thế để mình an ủi, để mình động viên mẹ cho mẹ bớt buồn. Và chúng ta có thể tư vấn cho mẹ, góp ý cho mẹ những cái cách để mẹ dạy dỗ, nhắc nhở anh nó khéo hơn, tốt hơn. Và các con làm sao phân tích cho mẹ thấy được rằng phương pháp mà mẹ sử dụng bấy lâu nay để chuyển hóa anh không có hiệu quả. Để mẹ thấy ra được điều này mà mẹ thay đổi cái cách thức. Cho nên con cần phải khéo léo, để cho mẹ hiểu được rằng giữa mẹ và anh ấy là mối quan hệ mẹ con, dưới góc nhìn của Phật giáo là sự cộng nghiệp với nhau. Tại sao bà mẹ kia không quan tâm tới con mà con cái hiếu thảo vô cùng, sanh ra nó đã tự biết lo lắng cho bản thân, tự biết học hành, không cần nhắc nhở, còn phụ giúp giúp gia đình lo kinh tế. Cha mẹ nói không cãi lời, còn ở đây mẹ quan tâm như thế, tại sao ảnh vẫn cãi? Đây là mối quan hệ của sự cộng nghiệp. Mẹ và anh ấy trong quá khứ đã từng là quyến thuộc với nhau. Có thể là nhân trong quá khứ, bây giờ là quả. Và có thể hiện tại bây giờ ảnh đang gieo những cái nhân tố xấu. Để mẹ hiểu được điều đó mà mẹ bớt đi những cái quán hờn, bớt đi cái giận dữ, tại mẹ lớn tuổi rồi, mẹ sống không còn mấy ngày nữa. Đừng để cho mẹ chìm trong đau buồn. Cho nên con phải khéo để an ủi động viên mẹ trong lúc này, giúp cho mẹ và phụ với mẹ tìm ra một phương thức hiệu quả hơn để xây dựng và giáo dục anh trai của mình. Còn riêng đối với ông anh này, chắc chắn con không có lợi thế, tại vì ổng làm anh, tự ổng cho có cái quyền ổng được là kẻ bề trên. Thì các con phải tìm một lợi thế khác Chẳng hạn lợi thế về uy tín, lợi thế về kinh tế. Để mình thay đổi tình thế, bắt buộc ảnh phải nhìn nhận điều này. Và khi ảnh nhìn nhận điều này thì ảnh mới có thể đón nhận sự góp ý của mình được. Thật khách quan, thật chân tình, để giải thích cho anh ấy hiểu được rằng một người con mà ngỗ nghịch với cha mẹ thì hãy nhìn xem nước mưa trên mái nhà rơi xuống, giọt trước chỗ nào, giọt sau rơi chỗ đó, con cái của anh ấy sẽ trả lại tất cả những điều mà anh ấy đã đối xử với mẹ. Không cần ảnh phải tin nhân quả, hiểu nhân quả gì đâu, cần ảnh biết được rằng ảnh đang gây cho mẹ anh khổ thì ảnh phải nhận lấy cái điều mà con ảnh sẽ trả lại cho ảnh. Đúng như thế. Không cần ảnh đi chùa, chỉ cần ảnh biết đạo đức. Không cần ảnh phải tin nhân quả, chỉ cần ảnh hiểu được trách nhiệm trong những mối tương giao giữa mẹ con, anh em quyến thuộc trong gia đình, để ảnh thay đổi cách sống của ảnh tử tế hơn, đạo đức hơn. Chứ ảnh không thích đi chùa mà con kêu ảnh niệm Phật thì coi chừng kế hoạch của mình bị phá sản. Ảnh không tin nhân quả mà ngồi đó mà ra rã giảng đạo lý tụng chú Đại Bi đi anh, thì ông nói mày khùng hả? Cho nên lúc này là phải khéo léo nói từ hai phía tác động. Và còn một cách thứ ba nữa, xem coi anh trai của con nể ai nhất, nhờ người đó tác động, nhờ một nhân vật thứ ba tác động. Có thể mình cắt tóc giống với thần tượng của mình để biểu thị cái sở thích của mình, sự ngưỡng mộ. Các con thấy thần tượng tác động lớn đối với mình lắm, đúng không? Cũng vậy, chắc chắn ảnh phải có ai đó ảnh nể trong cuộc sống này, thì hãy tìm cho ra được nhân vật này để nhờ nhân vật này tác động, nếu như chúng ta có điều kiện.